Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đệ 164 chương. Thẩm Hoài xong việc mới từ Sở Mi Ba trong miệng biết được sự tình trải qua. Quả thực là giờ khóc giờ cười, này lại là hắn không có suy xét chu đáo. Hắn phía trước nghĩ, Thẩm Hành tuy rằng nhạy bén, nhưng hắn làm người có thể tin cậy, gặp mặt thời điểm chính mình lại ở đây. Thẩm Hành là tuyệt không sẽ làm chính mình bằng hữu nan kham ôn sơ, ai ngờ đến thế nhưng sẽ có đột phát sự kiện, hắn còn ở công ty bị trì hoãn một hồi, chờ đến hắn trở về thời điểm, hai bên đều đã gặp mặt hàn huyên một cái qua lại. Hắn càng không nghĩ tới, này một phòng đại lão, cuối cùng ngã xuống một lọ rượu vang đỏ phía trước. Sở Mi Ba tin tưởng Thẩm Hoài, nếu Thẩm Hoài nói Thẩm Hành có thể tín nhiệm, nàng liền sẽ không lại hoài nghi Thẩm Hành, chỉ là chung quy có chút buồn bực. Bùi Nhiên mày nhíu lại, khó được toát ra một tia không cam lòng, ta cũng có thể uống, nhưng là, hắn lời nói còn chưa nói xong, Sở Mi Ba liền liếc mắt nhìn hắn, pháp luật quy định, vị thanh niên không thể uống rượu. Bùi Nhiên, ngoặc kép, này đã là hắn lần thứ hai quỳ gối ở Hoa Quốc pháp luật dưới. Đúng lúc này, Tống Diệc Miễn đã đi tới, ta cấp Quách tổng trợ lý gọi điện thoại, hắn nói liền tới đây tiếp. Thẩm Hoài gật gật đầu. Vậy các ngươi đi về trước đi, ta ở bên này chờ hắn trợ lý lại đây. Sở Mi Ba cùng Bùi Nhiên thấy thế, cũng không hề nói tiếp, cùng Tống Diệc Miễn đánh thanh tiếp đón liền đi trở về. Chính là bọn họ rời đi sau, Tống Diệc Miễn lại không có đi. Hắn do dự một lát, mới rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến Thẩm Hoài trước mặt. Thẩm ca, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, phía trước ăn cơm thời điểm. Thẩm Hoài liền chú ý tới Tống Diệc Miễn tựa hồ có tâm sự. Chẳng qua lúc ấy cái loại này tình hình, hắn cũng không hào hỏi cái gì, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Liền tính là Tống Diệc Miễn không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm Tống Diệc Miễn hỏi cái rõ ràng. Hắn ôn hòa mà cười cười, dẫn Tống Diệc Miễn ngồi vào quầy bar, lại phao hai ly cà phê, đem một ly đẩy đến Tống Diệc Miễn phía trước, mới phẳng phất nhàn thoại việc nhà nói. Ta nghe Khả Phỉ nói, gần nhất có vài bộ diễn tìm ngươi thử kính. Bành Khả Phỉ là Thẩm Hoài trợ lý người đại diện. Bởi vì Thẩm Hoài dần dần đem tinh lực chuyển rời đến dịch hành điện ảnh phòng làm việc đi lên. Tất nhiên là không thể giống như trước đây từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà thế Tống Diệc Miễn bọn họ xử lý, vì thế hắn liền thỉnh trợ lý người đại diện, một ít chuyện nhỏ liền từ trợ lý người đại diện đi làm. Nhưng là chủ yếu phương hướng lại vẫn là Thẩm Hoài đem không? Tống Diệc Miễn gật gật đầu, thấp giọng đáp, đúng vậy. Khả Phỉ thì nói thu được thật nhiều cái kịch bản, nàng tuyển mấy cái kịch bản ra tới, đều thực hảo. Thẩm Hoài không nói gì, mà là ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Tống Diệc Miễn mím môi, lại vuốt ve một chút cà phê ly, cuồn cuộn không dứt nhiệt độ từ ly thân truyền tới hắn lòng bàn tay. Lại phẳng phất từ hắn lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới hắn trái tim ôn sơ một năm phía trước. Hắn còn chỉ là cái vô diễn nhưng diễn, tùy thời sẽ bị trục xuất cái này vòng tiểu diễn viên. Mà một năm lúc sau, hắn không chỉ có tham diễn Hồng Linh, thậm chí còn phải tới rồi không ít nam chủ xuất diễn. Đây đều là đã từng hắn tưởng cũng không dám tưởng, mà hết thảy này, đều là Thẩm Hoài mang cho hắn. Lúc trước hắn vạn niệm câu hôi thời điểm, là Thẩm Hoài đem hắn mang ra vực sâu. Sau lại, cũng là Thẩm Hoài không ngừng cho hắn cơ hội, dạy dỗ hắn, bồi dưỡng hắn, hắn lúc này mới có hôm nay. Theo lý hắn hẳn là quý trọng này được đến không dễ cơ hội. Nghiêm túc diễn kịch, hảo hảo nghe lời, mới có thể báo đáp Thẩm Hoài ân tình. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tới nay, hắn ở Hồng Linh đoàn phim sở trải qua hết thảy, giống như là một hồi lễ rửa tội, cọ rửa hắn tâm linh. Làm hắn trong đầu tương lai lộ dần dần rõ ràng lên. Chỉ là con đường này cùng công ty cho hắn quy hoạch đi ngược lại. Tống Diệc Miễn lo âu lại tự trách, ở trong lòng do dự hồi lâu, thẳng đến hắn nhìn đến kia phân hiệp ước, đột nhiên nhớ tới lúc trước ký hợp đồng thời điểm, Thẩm Hoài cùng hắn nói qua nói. Thẩm Hoài nói, hắn sở dĩ sẽ cùng chính mình ký hợp đồng, là bởi vì thấy được hắn trên người tiềm lực, tin tưởng hắn sẽ trở thành một cái ưu tú diễn viên. Thẩm Hoài còn nói, bọn họ là hợp tác quan hệ, là bình đẳng, những lời này cho Tống Diệc Miễn một lần nữa đi xuống đi tin tưởng. Cũng làm hắn kiên định muốn đem chính mình chân thật ý tưởng nói cho Thẩm Hoài. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, đối phương trên mặt là trước sau như một mỉm cười, tràn ngập bao dung cùng cổ vũ. Tống Diệc Miễn lấy lại bình tĩnh, mới cay chát mở miệng nói, Thẩm ca, Khả Phỉ tỷ chọn những cái đó kịch bản đều thực hảo. Chính là ta cảm thấy không thích hợp ta, ta tưởng, ta muốn thử xem kéo như vậy phiến tử, còn có, ta không nghĩ ở diễn ngoại, quá nhiều mà xuất hiện ở trước màn ảnh, về sau buổi họp mặt fan, thương vụ hoạt động ta cũng tưởng dần dần giảm bớt, Tống Diệc Miễn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong. Sau đó liền cúi đầu, đầy mặt hổ thẹn, không dám nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không có chú ý tới mặt sau câu nói kia. Nhưng nghe đến phía trước thời điểm vẫn là thực kinh ngạc. Kéo là năm nay một bộ tranh luận cực đại phim văn nghệ. Không chỉ là chừng mực rất lớn, ở miêu tả nhân tính hắc ám trên mặt, chân thật cùng đáng ghê tởm tới rồi làm người không khỏe nông nỗi. Đóng vai nam chính diễn viên cùng Tống Diệc Miễn tuổi không sai biệt lắm đại. Lại bằng vào tinh vi kỹ thuật diễn. Đối nhân vật sinh động miêu tả, đạt được nghiệp giới nhất trí khen ngợi, Thẩm Hoài như thế nào đều không có nghĩ đến, đơn thuần như Tống Diệc Miễn thế nhưng sẽ có như vậy ý niệm mà đi nhưng hắn cũng không có trực. Tiếp cự tuyệt, mà là nghiêm túc hỏi, ta có thể hỏi hỏi nguyên nhân sao? Chính là, ngươi vì cái gì tưởng diễn kéo như vậy phiến tử? Tống Diệc Miễn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới. Thẩm Hoài đã không có trách hắn giảm bớt kiếm tiền cơ hội. Cũng không có ngắt lời hắn ý nghĩ kỳ lạ, ngược lại là kiên nhẫn mà dò hỏi hắn nguyên nhân. Tống Diệc Miễn tâm trở nên chua xót mềm mại lên, hắn nguyên bản căng chặt tâm cũng thả lỏng rất nhiều. Hắn hoãn hoãn cảm xúc, mới mở miệng nói, ta đã từng cho rằng, tốt kỹ thuật diễn chính là đạo diễn nói khóc là có thể rớt xuống nước mắt. Hoàn mỹ mà đem kịch bản hết thảy đều bày ra ra tới. Nhưng lúc này đây ở đoàn phim, ta thấy được Mi thì cùng Quách tổng kỹ thuật diễn, còn có vệ ca cùng mặt khác rất rất nhiều các tiền bối. Bọn họ không phải không có như vậy thực lực, nhưng bọn hắn lại làm ta nhìn đến, một cái tốt diễn viên, là đem nhân vật diễn sống. Hắn khóc không phải bởi vì kịch bản yêu cầu khóc. Mà là nhân vật này ở khóc ta nhớ rõ có một lần không cẩn thận nghe được Quách Tổng cùng Mi tỷ. Nói chuyện phiếm, Quách Tổng nói, ngươi đến quên chính mình, ngươi đến tôn trọng ngươi nhân vật, đem chính mình trở thành người kia, tự mình đi cảm thụ hắn hỉ nộ ai nhạc, trải qua hắn cả đời, đem hắn thống khổ đều khắc tiến trong xương cốt, ngươi mới có thể diễn hảo hắn. Tống Diệc Miễn lộ ra một mặt cười khổ. Này phiên lời nói tựa như cho ta đầu hung hăng mà gõ một cái chung. Làm ta bắt đầu tự hỏi, ta muốn trở thành Mi thì cùng Quách Tổng như vậy diễn viên. Chính là ta biết, ta kém không chỉ là thiên phú, còn có cảm thụ thống khổ năng lực, người trước ta không có cách nào đền bù, nhưng người sau, ta muốn nếm thử đi xem Monster. Thẩm Hoài nghe xong, lại lâm vào trầm mặc, hắn lý giải Tống Diệc Miễn theo đuổi. Một cái muốn trở thành hảo diễn viên người, tuyệt không sẽ làm chính mình xa vào với tình tiết đơn giản thanh thoát nhân tiết lại quá mức đơn. Bạc phim thần tượng, bọn họ sẽ chủ động đi khiêu chiến càng phức tạp nhân tiết. Đi trải qua trở thành một cái chân chính diễn viên, tất yếu tu hành, đây cũng là lúc trước Thẩm Hoài làm Tống Diệc Miễn đãi ở Hồng Linh đoàn phim lâu như vậy nguyên. Nhân. Hắn không chỉ là hy vọng Tống Diệc Miễn hướng tiền bối học tập kỹ thuật diễn. Càng quan trọng là, hắn hy vọng Tống Diệc Miễn có thể từ này đó tiền bối trên người. Học được bọn họ đối với biểu diễn thái độ, đây mới là sau này hắn diễn viên trên đường lớn nhất tài phú. Chỉ là Thẩm Hoài cũng không nghĩ tới, Tống Diệc Miễn sẽ so với hắn tưởng tượng đi muốn xa hơn. Hắn trầm mặc một lát, rốt cuộc ở Tống Diệc Miễn đứng ngồi không yên phía trước. Nói chuyện, ta thật cao hứng ngươi nói như vậy, Thẩm Hoài lộ ra một mặt tán thưởng tươi cười. Này nửa năm học tập không có uổng phí, ngươi học được thứ quan trọng nhất. Tống Diệc Miễn sửng sốt. Nguyên bản có chút tái nhợt gương mặt chậm rãi hiện lên kinh hỉ đỏ ửng. Nhưng mà Thẩm Hoài lại nói tiếp, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi. Con đường này là rất nguy hiểm, có rất nhiều diễn viên ở lâm vào nhân vật lúc sau. Vẫn luôn đi không ra, cuối cùng tạo thành bi kịch, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một cái hảo diễn viên. Nhưng ta cũng không hy vọng ngươi lâm vào trong lúc nguy hiểm mà đi. Tống Diệc Miễn dùng sức gật. Gật đầu, lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Thẩm ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Thẩm Hoài nhìn theo Tống Diệc Miễn rời đi, lại là vui mừng lại là lo lắng mà thở dài. Chờ đến lão Quách trợ lý đuổi tới, Thẩm Hoài cùng hắn hợp lực đem lão Quách đưa đến trên xe. Lúc này mới đi trên lầu nhìn xem đồng dạng say Diệp Thương. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn chưa đi đến trước cửa. Liền nhìn đến Thẩm Hành từ trong phòng đi ra, hắn thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng. Trên mặt không có nửa phần cảm giác say. Thẩm Hoài há mồm kêu một tiếng tiểu thúc. Thẩm Hành ánh mắt dừng lại ở cửa phòng thượng, khóe môi mang theo ý cười. Ở lo lắng, Thẩm Hoài trần chờ một lát, mới gật gật đầu. Thẩm Hành khẽ cười nói. Hắn này tiểu lượng, nhưng thật ra cùng ngươi rất xứng đôi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, Thẩm Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, không đùa ngươi. Ngươi đi xem hắn đi, Thẩm Hành nói. Liền chiều dưới lầu đi đến. Thẩm Hoài lại gọi lại hắn. Hắn nhìn Thẩm Hành, thấp giọng nói. Hôm nay, bọn họ không phải cố ý. Xin lỗi, Thẩm Hành minh bạch hắn là vì cái gì xin lỗi. Cười nói, ta minh bạch, mỗi người đều có bí mật. Ta tôn trọng bọn họ. Ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì. Thẩm Hoài cũng không ngoài ý muốn Thẩm Hành sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Tiểu thúc, ta, Thẩm Hành lại xua xua tay, ngăn lại hắn nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. A Hoài, thân nhân chi gian cũng có thể lưu có không gian, ta lo lắng ngươi, cũng không ý nghĩa ta muốn khống chế ngươi. Ngươi có ngươi sinh hoạt, cũng có ngươi bí mật, ngươi không cần nói cho ta, ta tôn trọng người ngoài. Cũng đồng dạng tôn trọng ta thân nhân, Thẩm Hoài trầm mặc. Hắn cảm thấy trong lòng tựa như đổ một đoàn bông, trướng đến tràn đầy. Thẩm Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, đừng lo lắng sốt ruột, muốn làm cái gì liền đi làm. Ra chuyện gì, tiểu thúc cho ngươi chịu trách nhiệm mà đi. Thẩm Hoài đã thu thập hảo tâm tình. Nghe thấy những lời này, không cấm khai cái vui đùa. Từ nhỏ đến lớn, tiểu thúc tổng như vậy cùng ta nói, ta không trưởng thành cái phá sản nhị thế tổ. Quả thực quá không dễ dàng, Thẩm Hành lại kinh ngạc nói. Hiện tại đều sẽ nói giỡn. Thẩm Hoài, ngoặc kép, ở ngươi trong lòng, ta chẳng lẽ vẫn luôn là cái lão cũ kỹ sao? Thẩm Hành cười ha ha lên. Thẩm Hoài cũng nhịn không được cười rộ lên. Thẩm Hành nhìn Thẩm Hoài nhẹ nhàng biểu tình. Trong lòng lo lắng rốt cuộc dần dần tiêu tán. Hắn nghiêm mặt nói, tuy rằng đối Diệp Thương người này, ta còn là có rất nhiều không hài lòng, nhưng ta ít nhất nhìn ra được tới. Hắn thực để ý ngươi, mà ngươi nếu lựa chọn hắn, phải hảo hảo đi xuống đi. Vẫn là câu nói kia, có chuyện gì, tiểu thúc cho ngươi chịu trách nhiệm mà đi, nghe thế câu nói. Thẩm Hoài mơ hồ cảm giác được cái gì? Tiểu thúc, ngươi phải đi, Thẩm Hành ân, một tiếng, kỳ nghỉ tổng không thể vẫn luôn hưu đi xuống, lại nói. Hải ngoại bên kia sự tình xử lý không sai biệt lắm. Ta cũng đến chuẩn bị về nước. Thẩm Hoài nguyên bản còn có chút không tha. Sau khi nghe được nửa câu thời điểm tức khắc cao hứng lên. Ngươi chuẩn bị về nước. Thẩm Hành cười gật gật đầu. Đúng vậy, nhiều nhất 2 tháng, Thẩm Hành nói. Lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, nói cho ngươi kia bằng hữu. Chờ ta về nước lại cùng nhau uống rượu, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, vẫn là đừng đi, lão Quách sẽ khóc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thanh trần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồng đồng 27 bình, ngàn năm y ngô 20 bình, út đinh cơm 15 bình, nguy lan nhưng ký, lộc gia nữ, hạ sơn chi 10 bình, nhẹ la cây quạt nhỏ 5 bình, diệp lạnh còn kém, mộ trọn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh, 34.043.141 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.